Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, lò phản ứng hạt nhân. Để những này tàu ngầm thành viên kinh hãi cực kỳ chính là, lúc này bọn họ nhìn thấy một kẻ loài người, đang dùng quả đấm của chính mình tháo dỡ tàu ngầm sát ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một ý nghĩ. Đây là ảo giác, nhưng rất nhanh, bọn họ nhìn thấy vách khoang vỡ tan, mãnh liệt nước biển theo vết nứt rót vào thì, liền biết đây cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực chuyện đã xảy ra. Bất quá nói đi nói lại, đến lúc này, bọn họ coi như là muốn chạy trốn lấy mạng cũng không thể. Ở hạm trưởng phát sinh một cái tàu ngầm bị tập kích tin tức sau, tàu ngầm bên trong liền rót đầy nước biển. Coi như là cường hãn nhất binh lính, cũng không thể nào dưới tình huống như vậy đào mạng. Tuy nói nhân ở trong nước ấm ức có thể đạt tới 5, 6 phút, thậm chí hơn 10 phút, nhưng tàu ngầm lúc này lay động kịch liệt thậm chí còn ở bên ngoài xác bị phá hỏng sau khi tàu ngầm bắt đầu tự mình chìm xuống các loại một loạt sự kiện, đều khiến cho bọn họ căn bản không thể yên tĩnh ấm ức. Thì càng khỏi nói cái kia tướng tàu ngầm vỡ ra đến người. Được rồi, người này chính là vệ tiểu bác, ở phá tan tàu ngầm sát ngoài, tiến vào tàu ngầm sau khi, hắn cũng không có tàn nhẫn như vậy, tùy ý tàu ngầm bên trong quan quân binh sĩ chết đi. Mà là đưa tay, ngón tay bắn ra, ở trong nước biển kích động ra từng đạo dòng nước xiết. Trong nháy mắt liền để tàu ngầm bên trong đã biến thành vùng đất tử vong. Đối với giết chóc, vệ tiểu bác cũng không kiêng kỵ, hắn lại không phải thánh mẫu. Những người này là kẻ thù của chính mình, không thể nghi ngờ, chết đi kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch. Bởi vệ tiểu bác phá hoại, tàu ngầm bên trong còi báo động không ngừng vang lên, mà vệ tiểu bác cũng không có trực tiếp rời đi, mà là hướng về tàu ngầm phần sau đi đến. Những kia tự mình đóng thủy mật môn căn bản liền không thể là vệ tiểu bắc trở ngại. Một quyền đánh tới, những này đủ để chống đỡ phản khí tài súng trường thủy mật môn lập tức liền bị đánh cho vỡ vụn ra. Đến, đi tới tàu ngầm phía sau cùng, vệ tiểu bắc nhìn thấy một cái rất quen thuộc tiêu chí. Vâng, cái này tiêu chí chỉ cần đối với quân sự thoáng hiểu rõ một điểm đều sẽ biết. Toàn thể hình tròn. Hoàng màu lót, ba khối tương đồng màu đen viên hình thang song tam giác đối lập. Trung gian một cái hắc chấm tròn. Không sai, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh năng lượng hạt nhân tiêu chí. Phàm là cùng năng lượng hạt nhân có quan hệ thiết bị. Vũ khí đều sẽ bị dán lên như thế cái tiêu chí. Lấy nhắc nhở mọi người, nơi này nguy hiểm, đương nhiên, bên cạnh tiếng Anh giới thiệu cũng tả đến rất rõ ràng. Cảnh cáo, nơi này là hạch động lực. Vâng, nói đúng ra, nơi này chính là chỉnh chiếc công kích hình tàu lặn nguyên tử động lực khởi nguồn. Một cái lò phản ứng hạt nhân, vệ tiểu bác có thể xuyên thấu qua cái kia thâm hậu kim loại bích cảm nhận được mặt sau ẩn chứa loại. Kia sức mạnh hủy diệt. Nói thật, vệ tiểu bác cũng không biết nếu như này lò phản ứng hạt nhân không bị khống chế nổ tung. Chính mình là còn có hay không cơ hội sinh tồn. Được rồi, đây chính là xã hội loài người treo ở trên đỉnh đầu của mình một cái Damoko chi kiếm ni bất. Quá, vệ tiểu bắc đối với thứ này thực tại có chút hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cảm giác này bức xạ hạt nhân có thể làm cho sinh vật gen biến dị. Cái kia Rocky ngón tay cũng có thể để sinh vật gen biến dị. Nếu như tướng hai người này cùng dùng để thí nghiệm, kết quả có phải là sẽ thú vị một ít? Ý nghĩ này, vệ tiểu bắc đã có một quãng thời gian. Duy nhất phiền phức chính là này hạch nguyên liệu rất khó thu được. Nguyên nhân rất đơn giản. Phóng xạ tính vật chất từ bị loài người phát hiện bắt đầu liền được gọi là ác ma nguyền rùa. Bất kỳ nhân loại bình thường thời gian dài hoặc là liều lượng cao chịu đựng hạch phóng xạ sau khi đều sẽ không có kết quả tốt. Lại nói, hạch nguyên liệu muốn biến thành đạn hạt nhân, tuy nói có nhất định kỹ thuật độ khó, nhưng cũng không phải không thể được sự tinh. Đã như thế, phàm là nắm giữ sinh sản hạch nguyên liệu quốc gia đối với hắn tồn kho hạch nguyên liệu đều có cực. Kỳ nghiêm ngặt quản giáo chế độ, đơn giản tới nói, muốn thu được một ít hạch nguyên liệu, khó khăn kia gần như nhảy vào quốc gia kim khố tướng bên trong hoàng kim cướp sạch nhất hết rồi. Hay là quốc gia kim khố địa chỉ có thể tìm tới. Nhưng này hạch nguyên liệu gửi địa điểm không có chỗ nào mà không phải là rời xa người ở hoang dã. Nơi, lượng lớn quân đội canh gác, hiện tại được rồi, một chiếc hạch động lực tàu ngầm ở vệ tiểu bắc trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, trong này nhiên liệu hạt nhân bỏng, vệ tiểu bắc là nhất định muốn lấy được, nếu như có thể, tướng toàn bộ lò phản ứng hạt nhân chuyển về đi vậy là một cái chuyện không tồi. Có thể vấn đề là vệ tiểu bắc đối với này lò phản ứng hạt nhân không hiểu nhiều. Nhiều nhất cũng là chỉ hiểu rõ lò phản ứng hạt nhân phát điện là y gần bên trong phản ứng dây. Truyền tản mát ra nhiệt lượng đun nóng hơi nước, cuối cùng thông qua hơi nước thúc đẩy máy phát điện đến phát điện. Cho tới này lò phản ứng hạt nhân vận hành kết cấu thậm chí còn điện khí kết cấu các loại. Vệ tiểu bắc là vạn vạn không hiểu. Này lò phản ứng hạt nhân trên căn bản giống như là một cái duyên thì nổ tung bom nguyên tử. Nói cách khác sơ ý một chút, này lò phản ứng hạt nhân biến thành một cái cỡ lớn pháo cũng là cực có chuyện có thể xảy ra. Như vậy, vệ tiểu bắc do dự một lúc sau, hung hãn ra tay đem cái kia phiến thủy mật môn đánh tan. Chuyện kế tiếp chính là chú ý một cái chữ mau. Vệ tiểu bắc tới gần lò phản ứng hạt nhân sau khi lấy tốc độ cực nhanh đem lò phản ứng hạt nhân từ ở ngoài tiếp các loại thiết bị trên tháo dỡ đi. Cuối cùng ở các loại còi báo động bên trong, đem lò phản ứng hạt nhân thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Trong nhẫn chứa đồ thời gian trên căn bản là nằm ở đình trệ trạng thái. Cho nên mặc dù là lò phản ứng hạt nhân muốn nổ tung, chiếc nhẫn chứa đồ cũng có thể đem vô hạn kéo dài. Tướng lò phản ứng hạt nhân bỏ vào trong túi. Tiếp đó, vệ tiểu bắc lấy tốc độ nhanh nhất rời đi đã sắp muốn chìm đến đáy biển tàu lặn nguyên tử. Đương nhiên, lúc này tàu lặn nguyên tử đã cách đáy biển không xa. Phải biết, này một vùng biển chiều sâu cũng chỉ có hơn 600 mét thôi. Đợi đến vệ tiểu bắc xuyên ra mặt biển thời điểm, mới phát hiện chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Tiền quỷ yêu vương đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên bầu trời đã có hơn 10 giá thời cơ chiến đấu. Mà hàng mẫu tạo đội hình hết thảy chiến hạm vũ khí đều hướng về tiền quỷ yêu vương nổ súng. Hạm pháo, dày đặc trận hệ thống, ngư lôi thậm chí còn đạn đạo, dường như hạt mưa như thế hướng về tiền quỷ yêu vương hạ xuống. Mà lúc này tuyển quỷ yêu vương có thể xưng được là mã lực toàn mờ. Trong cơ thể không ngừng bốc lên mắt trần có thể thấy yêu khí màu xanh lam. Những này yêu khí khuếch tán mà ra, làm cho bốn bão táp bán kính đã mở rộng đến ngàn mét phạm vi. Cũng còn đang không ngừng mở rộng bên trong, nếu như cho tuyển quỷ yêu vương đầy đủ thời gian, khả năng đủ ở trên mặt biển cuốn lên cao tới 600 mét sóng lớn, quét ngang tất cả, bất quá vào lúc này, tiền quỷ yêu vương trái lại có chút chịu thiệt, nhìn thấy tiền quỷ yêu vương sau khi, hàng mẫu tạo đội hình lập tức nhanh chóng chuyển hướng, cùng tiền quỷ yêu vương duy trì tương đương khoảng cách, không nghi ngờ chút nào, bọn họ biết, một khi bị này tiền quỷ yêu vương tới gần, mặc dù là hàng không mẫu hạm cũng không thể nào chống lại tiền quỷ yêu vương tấn công. Tiền quỷ yêu vương khổ người quá to lớn, chỉ cần để lên đến, liền có thể tướng hàng không mẫu hạm đánh Chimani. Lúc này hàng mẫu tạo đội hình hỏa lực đầu. Phóng lượng đã có thể tướng một tòa trung tâm thành thị triệt để bại liệt. Hầu như mỗi một khắc, tiền quỷ yêu vương trên người đều sẽ có nổ tung ánh lửa thoáng hiện. Bất quá nói đi nói lại, tức chính là có thể tướng một chiếc chiến hạm trực tiếp đưa vào đáy biển đạn đạo rơi vào tuyển quy. Yêu vương trên người, nhiều nhất cũng chính là đem vỏ lưng trên kiến trúc thậm chí còn đá ngầm đánh nát. Còn tuyển quy yêu vương vỏ lưng, cái kia nhưng là phải so với đá ngầm càng kiên cố đồ vật. Chỉ ít hiện nay mà nói, hàng mẫu tạo đội hình muốn tướng tuyển quỷ yêu vương kích thương đều có chút khó khăn. Không bao lâu, mở rộng mà ra bão táp cũng bắt đầu ảnh hưởng đến hàng mẫu tạo đội hình. Ở sóng lớn mà trùng kích vào, những chiến hạm kia đều xuất hiện trình độ nhất định nghiêng, làm cho hàng mẫu tạo đội hình hỏa lực nhất thời suy nhược xuống. Đồng thời, những kia ngựa trắng nghĩa từ dồn dập xông lên một ít ngoại vi chiến hạm, bắt đầu đại sát rất xiết, lúc này bọn họ hỏa lực toàn mờ, tên bắn ra thì cũng không tiếp tục như trước như vậy mềm nhũn. Những chiến hạm kia trên binh lính chỉ cần bị phát hiện, thoáng qua chính là mũi tên xuyên thang mà qua. Đồng thời, những này mũi tên bắn tới thép trên vách thì có thể thâm nhập hơn nửa. Nói cách khác, những này mũi tên uy lực thậm chí vượt quá phản khí tài súng trường. Hầu như cùng xe tăng xuyên giáp đạn đánh đồng với nhau. Bất quá nói đi nói lại, ngựa trắng nghĩa từ sức phòng ngự còn kém rất xa vệ tiểu bác. Những kia đạn súng máy trái lại có thể mạnh mẽ chống đỡ mấy lần. Đạn pháo, đạn đạo, đạn hòa tiễn thì có chút vất vả, bởi hàng mẫu tạo đội hình cái kia mạnh mẽ phòng không năng lực chuyển hướng ngoài khơi, làm cho ngựa trắng nghĩa từ không bao lâu liền có mấy người bị thương nặng không thể không lùi ra chiến đấu. Bất quá nói đi nói lại, như chiến đấu như vậy, ngựa trắng nghĩa từ nguyên vốn là có chút chịu thiệt. Dù sao hàng mẫu tạo đội hình chính là hiện thực nhân loại quốc gia cường hãn nhất thường quy chiến đấu binh khí, đặc biệt là theo chiến đấu cơ từng chiếc một từ hàng mẫu trên cất cánh. Ngựa trắng nghĩa từ tình cảnh liền trở nên càng thêm nguy hiểm mà ni không thể không nói. Lúc này Hoàng Khôn nhưng là đưa đến tác dụng không nhỏ. Dĩ nhiên ngồi ở một chiếc hiển hiện ra FV không thời cơ chiến đấu bên trong. Không thể nghi ngờ, tuy nói những này hiển hóa ra ngoài thời cơ chiến đấu, Hoàng Khôn ở phía xa cũng có thể khống chế, nhưng tuyệt đối so với không lên chính mình ngồi ở bên trong thao túng làm đến sảng khoái. Bất quá nói đi nói lại, Hoàng Khôn lái xe cùng không chiến kỹ thuật thực tại có chút xú. Cùng những kia chiến đấu cơ chém giết này chút thời gian, thậm chí ngay cả một chiếc chiến đấu cơ đều không thể đánh rơi. Nếu như không phải ỷ vào này FV không thời cơ chiến đấu tính năng vượt xa SAM thời cơ chiến đấu, sợ rằng Hoàng Khôn trước liền bị đánh rơi. Đương nhiên, Hoàng Khôn vẫn là làm ra cống hiến. Một trong số đó giá FV không thời cơ chiến đấu liền đem lên không thời cơ chiến đấu sự chú ý hấp dẫn. Hơn nữa, nghĩ đến cũng là, làm kẻ địch có thời cơ chiến đấu ở hàng mẫu tạo đội hình bầu trời bay lượn thời điểm, cất cánh thời cơ chiến đấu nhất định phải đem đánh rơi. Nếu không thì, đối với hàng mẫu an toàn rất bất lợi. Bất quá theo lên không thời cơ chiến đấu không ngừng tăng cường, Hoàng Khôn hiện tại cũng chỉ còn dư lại thoát thân cơ hội. Vệ tiểu bắc trồi ra mặt biển, chứng kiến tình huống chính là như vậy. Bất quá nếu hiện tại trên mặt biển đã là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, vệ tiểu bắc cũng không có kế tục từ ngoài khơi tới gần hàng mẫu dự định. Trực tiếp liền đạp ở ngoài khơi bên trên, hướng về cái kia hàng mẫu trực vọt tới. Đối lập với tuyển quỷ yêu vương, Hoàng Khôn thậm chí còn những kia ngựa trắng nghĩa do đó ngôn. Từ trên mặt biển xông tới vệ tiểu bắc cũng không nổi bật. Thậm chí mãi đến tận vệ tiểu bắc theo mép thuyền xông lên hàng mẫu thời điểm, chính đang chỉ huy thời cơ chiến đấu cất cánh vài tên cần nhân viên vừa mới chú ý tới thời cơ chiến đấu cất cánh bong tàu trên đường chạy đột nhiên xuất hiện một người. Những này cần nhân viên đều sắp muốn dọa sợ. Phải biết, lúc này một chiếc thời cơ chiến đấu chính đang ra tốc đi tới, lại không nói có thể đâm chết nhân. Thời cơ chiến đấu một khi va vào nhân, sẽ phương hướng mất khống chế hoặc là khó có thể cất cánh. Lao ra đường băng sau khi, liền rất khả năng một con tài vào trong biển, kỳ hủy nhân vong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.